Tu La Giới Chi Tôn, chương 127, Mỹ Xuân Tửu Điếm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên một ngọn đồi hoang tà, Nguyệt Sư Vương ngón nhìn theo phía đoàn người tinh gia khuất dạng phía chân trời, đôi mắt mang theo một sự yêu thương thầm lặng. Sau đó hắn xa xa nhìn về một hướng khác, gương mặt lại hệt lên một tia sát khí khó che giấu. Mộ Lan Tháp, sớm thôi ta sẽ đến sang bằng tông môn các ngươi. Nói xong hắn từ từ khép đôi mắt lại, tiêu thất trong thiên địa. Hai ngày sau, tinh gia đường còn xa không? Võ Thừa như thường lệ ném một viên đan dược vào miệng hỏi tinh gia, rồi hắn ném cho hai con thú đang kề bên mỗi con một viên, hai con thú cũng dường như rất quen thuộc điều này, đôi mắt lim dim hưởng thụ. Hồ Nguyệt Nương vài ngày đồng hành cùng Võ Thừa và tinh gia, nàng cũng cảm thấy Võ Thừa này rõ là một tên bại gia tử, chỉ có điều nàng khó hiểu là tại sao tinh gia không chút than phiền luyện đan cho hắn ăn như vậy, vả lại cứ ăn đan dược nhiều như vậy không có tác dụng phụ gì sao? Tinh gia mở một tấm bản đồ nhìn có chút cổ kỳ rồi đứng dậy nhìn địa thế nơi này, hắn nói. Chắc khoảng 10 ngày đường nửa đi, phía trước khoảng 30 km có một thành, tối nay chúng ta đến đó nghỉ chân đi, con mẹ nó mấy ngày liền ngủ ngoài nơi thâm sơn này thật là tra tấn người ta mà. Hắn không ngừng lầu bầu vì hết bị muỗi đốt đến bị mấy con yêu thú linh trí thấp tập kích nửa đêm. Mặc dù không đủ con khi cùng con hồ ly hành hạ, nhưng âm thanh thú hoang giống giận cũng thật là kinh dị. A Tiểu Nguyệt Nguyệt, ta nói ngươi không nên chăm chú nhìn hắn vậy chứ. Tinh gia liếc thấy Hồ Nguyệt Nương cứ thỉnh thoảng nhìn Võ Thừa trầm ngâm không biết nghĩ gì thì nhịn không được hỏi một câu. Võ Thừa cười cười giờ một bình đan dược trong tay lên khẽ nói. Ngươi muốn một viên không? Hồ Nguyệt Nương khá tò mò, bộ dạng lãnh đạm của một tông chủ cao cao tại thượng cùng không còn, nàng rất cung kính với tinh gia vì nàng biết người này là một lão quái vật. Nhẹ gật đầu một cái, Võ Thừa liền ném cho nàng một viên. Cầm viên đan dược trong tay, nàng khẽ nhìn tinh gia một cái, tinh gia đang ngẩn ra chưa kịp nói gì thì nàng đã đưa lên ăn vào. Cái này, tinh gia khóe miệng giật giật một cái rồi nhìn Võ Thừa đầy thâm ý, đan dược vừa vào trong miệng đã tan ra, một luồng năng lượng tinh thuần cuồn bão ngấm vào cơ thể, Hồ Nguyệt Nương nhíu mày, sắc mặt nàng chợt ửng đỏ. Nàng nhanh chóng ngồi xếp bằng, hai tay biến đổi thủ ấn cố kìm nén dược lực phát ra, thế nhưng nàng đã xem thường viên đan dược mà Võ Thừa ăn như ăn kẹo này rồi. Mồ hôi trên trán bắt đầu xuất hiện, rồi sau đó là toàn thân nàng mồ hôi đều ứa ra, trên da xuất hiện nhiều tia vàng quại màu đỏ hồng ẩn hiện, sau đó là tiếng xương cốt của nàng bắt đầu cọt kẹt dường như sắp không chịu nổi. Nàng cảm giác giống như toàn thân có lửa đốt, đôi mắt mê mang dường như sắp rơi vào mê sảng. Ây, tinh gia nhìn Võ Thừa trầm trầm, khẽ hỏi. Đầu đất, người cố ý à ta? Võ Thừa cũng ngẩn ra, không ngờ đan dược này lại có tác dụng với nàng ta mạnh như vậy. Ta con mẹ gì, mau tìm một hồ nước quản nàng xuống, nếu không thì tốt rồi. Hừ, tên Nguyệt Sư Vương kia không liều mạng với người ta cái gì cũng chịu. Võ Thừa nghe tinh gia nói chợt hiểu ra tình huống không hay, hắn nhanh chóng chạy đến ôm Nguyệt Nương lên rồi nhanh như một con báo lao đi tìm một khe suối. Nhưng khi ôm nàng vào lòng thì hắn đột nhiên gương mặt hiện lên khổ sở. Chỉ thấy nàng tay chân cô loạn ôm chặt lấy cổ hắn, gương mặt ửng đỏ dán chặt cơ thể lên người Võ Thừa, hơi thở vô cùng gấp gáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không được, lão Nguyệt Sư Vương sẽ giết ta mất. Lúc này Võ Thừa thật sự có xúc động muốn vả vào mặt mình, hắn cũng không ngờ đan dược lúc này mà mình ăn đối với người khác lại thành ra cái bộ dạng như vậy. Vài phút sau cuối cùng cũng tìm được một khe suối nhỏ, hắn nhanh chóng lao người xuống rồi đặt nàng vào trong khe suối kia. Lập tức những làn khói trắng từ trên người Hồ Nguyệt Nương bốc ra, nhiệt độ cơ thể nàng dần hạ xuống nhưng cơ thể trong khe suối lại không tự chủ quặn quại uốn éo, nếu có một nam nhân nào khác ở đây chắc chắn sẽ không kìm được mà song thẳng xuống khe suối, dù có trở thành cầm thú cũng không chút chần chờ, bởi vì phong thái cùng nhan sắc của Hồ Nguyệt Nương thật sự quá kinh tâm động phách. Võ Thừa ngồi trên một tảng đá thất thần nhìn cảnh này, không phải vì thân hình cùng dung mạo nữ nhân kia quá rợi cảm mà hắn cảm thấy mình quá óc chó, miệng lẩm bẩm. Thôi từ nay sẽ không cho người ta ăn đan dược nữa. Hơn 4 giờ đồng hồ trôi qua, Hồ Nguyệt Nương mới rung rung đôi mi dài mở đôi mắt, nàng nửa thân bên trong khe suối, rồi đưa ánh mắt nhìn xung quanh, bắt gặp ánh mắt Võ Thừa một cái, nàng định di chuyển thân hình, chợt nàng nhận ra có gì đó không đúng, bên dưới có phần hơi lạnh lẽo, cúi đầu nhìn xuống thân hình nàng cứng giờ trong khoảng khắc. Quần áo có phần sộc xệch, nàng cố nhớ ra điều gì. Này, cô nương không sao chớ? Ta không sao, ngươi không có chuyện gì ở đây làm gì? Ta, vừa đi ngang qua thôi. Ha ha, không có gì, ta ở phía trước đợi ngươi à, như một con sóc Võ Thừa phóng đi, bởi vì bầu không khí thật là quỷ dị. Tinh gia gương mặt cổ quái nhìn Võ Thừa, miệng chắc lưỡi liên tục nhưng không nói lời nào, khiến gương mặt Võ Thừa vô cùng đặc sắc, một lát sau mới mở miệng hỏi. Tình gia sao lại như vậy, nàng cũng là kim cang cảnh cường giả a, không thể nào dược lực tác dụng mạnh vậy chứ. Ngươi còn nói, mấy cái ta luyện cho ngươi đều là thuốc giống như là kích thích. Cơ thể ngươi hiện tại mấy loại thông thường có tác dụng sao? Nhưng không đến mức nàng lâm vào trạng thái vậy chứ. À cái này, có lẽ cơ thể nàng vốn thuần âm, mà đan dược ngươi dùng chứa một lượng lớn dương khí, cho nên nhất thời cơ thể nữ nhân của nàng không chịu được. Ngươi phải biết cơ thể ngươi bây giờ tương đương với cường giả nhân thượng cảnh trở lên chớ không kém. Võ Thừa gật gù, vút một cơn gió nhẹ thổi tới. Hồ Nguyệt Nương thân thể uyển chuyển lướt đến kèm theo một làn hương thơm nhẹ nhẹ. Bầu không khí lại đột nhiên tĩnh lặng trong giây lát. Đi thôi, trời sắp tối rồi a, Tinh gia mở miệng phá tan bầu không khí quỷ dị này. Phước Long Thành, một thành thị khá phồn hoa thuộc Sóc Xà quận. Truyền thuyết nói rằng khi xưa từng có một con rồng thủ hộ ban phước cho nơi này nên vùng đất này khá trù phú. Phong thủy cực kỳ tốt, thiên địa có long khí quần quanh. Nên nơi đây có rất nhiều người chọn làm nơi nghỉ chân tĩnh tu một đoạn thời gian rồi mới đi. Ba người Tinh gia khi đến Phước Long Thành thì trời vừa chập tối, ba người một đường đi vào thành. Mặc dù trời đã chập tối nhưng khung cảnh náo nhiệt nơi đây cũng không giảm mà dường như có một loại tấp nập như trải hội. Tiến giao chào hàng mua bán không ngừng van lên, thỉnh thoảng có mùi thơm nứt mũi từ các món ăn ven lề đường bốc lên làm cho những người đi đường vài ngày vài tháng hoặc những võ giả lịch lãm trong thâm sơn cùng cốc nhịn không được phải nhìn lại nước dãi chảy ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đội ngũ ba người Tinh gia xuất hiện cũng không khiến người ở đây chú ý lắm. Chỉ là nhìn ra một nam một nữ, nam thanh tú bạch y, nữ cũng bạch y diễm lệ thoát tục, dĩ nhiên là người của một thế gia quyền quý. Còn phía sau hai người là một thanh niên thân hình đầy cơ bắp, trên hai vai là một con khỉ đột nhỏ như con mèo và một con hồ ly trắng tinh thuần khiết, đôi mắt cả hai con vật đều rất linh động. Tinh gia trao đổi với một người bên đường. Huynh đệ, thành này khách đi, em mơ nào lớn nhất, người từ nơi khác đến đúng không? Hùm, ở đây lớn nhất chỉ có Mỹ Xuân Tửu đi. Em mơ là không ai không biết, ở đó món ăn thì muốn gì cũng có, sơn hào hải vị, nữ tử ở đó thì... Chật chật, người thanh niên này vừa nói với Tinh gia vừa chật chật nuốt nước bọt như nhớ lại dư vị gì. Chợt ánh mắt hắn chừng lớn nhìn nữ tử bên cạnh Tinh gia. Mỹ nhân, hùm, người con mẹ nó không có chút tiền đồ. Tinh gia quản cho hắn vài viên hạ phẩm linh thạch rồi đi theo hướng mà người này chỉ đường. Hồ Nguyệt Nương thần sắc lãnh đạm không nhiễm bụi trần đi theo, khiến cho người đi đường ai vô tình bắt gặp dung mạo cũng nàng nhất là nam nhân đều hít thở có chút dồn dập. Đi qua một dãy phố, ba người cũng đến nơi gọi là Mỹ Xuân Tửu đi. M, quả thực người kia nói không chút khoa trương, nơi này người ra vào tấp nập, ai nấy ăn vận đều là những bộ đồ xa hoa lộng lẫy, hiển nhiên đều là những người thuộc cấp bậc quyền quý hoặc con cái của những thế gia có tiếng trong thành. Một thanh niên khí thấy ba người Tinh gia đi tới, vừa thấy liền biết là khách hàng thượng đẳng, hắn xoa xoa tay gương mặt tươi cười đi ra tiếp đoán ân cần. Thiếu gia cùng tiểu thư xin hỏi hai vị đến để uống rượu nghe nhạc hay muốn tham gia đấu giá thường niên tối nay? Dẫn chúng ta đi ăn uống cái đã, những chuyện khác tính sau đi. Tinh gia phất tay vài viên linh thạch hạ phẩm bay ra, tên thanh niên kia nhanh chóng bắt lấy, khóe miệng càng hiện lên nét tươi cười gạn gỡ. Được, đến a, ta dẫn các vị đi lên. Trước sau nói chuyện hắn chỉ nhìn Tinh gia cùng Hồ Nguyệt Nương, còn Võ Thừa với bộ áo da cùng bộ dạng khá khôi ngô, cái bắp tay thôi cũng bằng bắp đùi của hắn, thanh niên này chắc chắn là một người hầu mà thôi, thế nên hắn đến liếc một cái cũng chẳng thèm. Tất nhiên những chuyện này Võ Thừa không chút quan tâm, người nói đấu giá thường niên là như thế nào? Ba người một đường đi lên hai tầng lầu, Tinh gia thấy nơi này quá ư là đông đúc cùng nào nhiệt, nhịn không được hỏi một câu. Người thanh niên xoa xoa đôi tay lại chần chờ không nói, Tinh gia nhíu mày lại ném cho hắn vài viên linh thạch, lập tức bộ mặt hắn lại hiện lên vẻ hớn hở nhiệt tình giải thích. Cách chương,